Chương 138, lợi hại của ta tiểu vô danh, 1. Hoán khí nộ khí phẫn hận hung lệ trong nháy mắt đó, cường thế vô cùng nổ tung. Tựa như một đầu viễn cổ manh thú, tại đến bước đường cùng, cùng đường thì lựa chọn cùng thế giới đồng quy vu tận bình thường, làm cho cả tiểu thế giới pháp tắc cũng không khỏi tự chủ chấn động. Tiểu thiên thế giới căn cứ pháp tắc đến vận chuyển, vạn sự vạn vật đều tương sinh tương khắc, có trật tự tuân theo. Đặc điểm lớn nhất chính là ổn định, nơi nào xuất hiện quá loại này hung thần dữ lên, liền chính nàng đều không bỏ qua. Đây là nơi nào áp trước mắt là một mảnh hồng nhạt không gian, thứ gì đều có, tất cả đều là được khả ái hồng nhạt. Duy chỉ có bên sofa bày kia một đại bàn kẹo hồ lô, là đỏ tươi đỏ tươi. Phồn Tinh cầm lấy một chuỗi, liếm liếm. Siêu thần hào nơm nớp lo sợ, ta chuẩn bị cho ngài không gian giới tử, ngài về sau tại từng cái thế giới khe hở, có thể ở trong này nghỉ ngơi. Nga đáng yêu xinh đẹp lại lương thiện Phồn Tinh tiểu thư, ngài vui vẻ sao ba ba, ngươi vui vẻ sao? Siêu thần hào liền chỉ kém không quỳ xuống. Sợ, nó là thật sự sợ không có chiến thần đại nhân cho nó làm đùi vàng trong cuộc sống, nó giống cái cô nhi. Xem ai đều nghĩ quỳ xuống kêu ba ba, nhất là đối mặt ngân Phồn Tinh ngay từ đầu. Nó cho rằng đây là cái ngốc tử. Sau này phát hiện có thể là cái tâm hắc bạch đoàn tử. Hiện tại cảm thấy, đây quả thực là người điên vui vẻ. Kẹo hồ lâu ngọt ngào, Phồn Tinh tâm tình cực tốt, nếu là, còn có cái khác ăn, càng vui vẻ hơn. Siêu thần hào run rẩy, lão đại đây là đang ám chỉ chút gì sao? Có. Tiếp theo ngươi lại đây, khẳng định hội có muốn cái gì đều cho, chỉ cần không cần nó mạng chó, liền tính muốn nó chiến thần ba ba đều cho nam nhân nha. Hy sinh điểm nhan sắc, được kêu là chịu thiệt sao? Đây chẳng qua là tài nguyên hợp lý lợi dụng mà thôi. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay tính ra, một thêm một, lại thêm một, ta có, 3 điểm chỉ số thông minh. Đây siêu thần hào, cười không nổi, 1 điểm chỉ số thông minh thời điểm, ngươi coi thích hả là dê để chăn thả. 2 điểm chỉ số thông minh, ngươi học xong thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật, tâm không để ngươi như nguyện, ngươi có thể giết chết chính mình. 3 điểm chỉ số thông minh, ngươi còn muốn làm gì? Nó nơm nớp lo sợ đem Phồn Tinh đưa vào kế tiếp thế giới, trong lòng gần như là hỏng mất. Nó hảo sợ a, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh gì. Phồn Tinh tỉnh lại thời điểm, mặt đau quá. Lão đại phồng một chút quay hàm, xác định là má phải đau, hơn nữa răng nanh còn có chút buông lỏng. Ai, đánh mặt nàng răng nanh hỏng. Đánh mặt không có việc gì, răng nanh không thể động, không thì ăn không ngon gì đó. Lão đại ánh mắt tối sầm lại, nghiêm chỉnh rất không vui, bĩu bĩu môi, sợ tới mức siêu thần hào a, không muốn không muốn. Nó vẫn còn con nít, trước thế giới sự tình đã muốn nhượng nó sinh ra bóng ma trong lòng. Nhượng nó luôn có ảo giác, à, tên ngốc này không vui, nàng có phải hay không muốn đưa tay ra, một tay đem tâm móc ra. Siêu thần hào sợ tới mức nhanh chóng một tia ý thức đem nội dung cốt truyện hướng Phồn Tinh trong đầu nhét vào, tiếp nhận nội dung cốt truyện, đừng phát cáu. Thế giới này rất tốt đẹp, thế giới này, chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, là một tên là Tạ Trản tiểu vô danh. 180 tuyến vô danh, nghiệp vụ năng lực không được còn chạy tới tham tuyển nam đoàn, tình thương không được còn hôn giới giải trí. Nói hắn nghiệp vụ năng lực không được, là bởi vì hắn ca hát khiêu vũ giáp cái gì đều nửa thùng nước. Nói hắn tình thương thấp, là bởi vì hắn liều mạng nhằm vào cùng tiết mục học sinh xuất sắc Thẩm Anh Bác. Tạ Trản kia thật là liền cùng thoát dây cương chó hoang dường như, cùng tiết mục, 5 câu nói có 4 câu nửa câu oán hận hắn tiết mục ngoài, phàm là có thể oán hận Thẩm Anh Bác, hắn đều cùng ạn tỷ phản dường như, chết cắn không bỏ. Không biết, sợ là sẽ cảm thấy hắn đối Thẩm Anh Bác thích được thâm trầm.